nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110. Chương 110: Bị nhìn thấu mèo. Phù thủy nuôi mèo chỉ nam. Đây là một bản liên quan với giảng giải các loại thông thường ma pháp mèo tập tính yêu thích. Cùng với phù thủy làm sao nuôi ma pháp mèo chỉ nam. Làm Alice hảo khuê mật. Hermione đương nhiên biết, Alice đối với mình mèo Charlie phi thường quan tâm. Vì lẽ đó liền đưa này bản nàng ngẫu nhiên phát hiện. Liên quan với phù thủy nuôi ma pháp mèo chỉ nam. Mục lục 1. Mèo mèo không cách nào từ chối món đồ chơi gậy chọc mèo. 2. Mèo mèo yêu nhất mèo bạc hà. 3. Liên quan với làm sao tuốt mèo thập đại thủ pháp. 4. Mèo mèo thông thường động tác phân tích. Ừ, hóa ra là như vậy. Hoa, còn có thể như vậy sao? Alice một bên lật lên sách, một bên gật đầu, một bộ được lợi rất nhiều dáng vẻ. Lúc này chính ở phòng khách trên ghế salon, nghiên cứu tối nghĩa khó hiểu sách ma pháp Charlie. Sẽ không nghĩ đến, sau đó một quãng thời gian, chính mình có thể sẽ có một số khác biệt bình thường trải qua. Ngày thứ hai, lễ Giáng sinh, sáng sớm, Alice kéo màn cửa sổ ra, nhìn bên ngoài bao phủ trong làn áo bạc trắng như tuyết thế giới. Cùng với còn ở lẻ loi tán tán bồng bềnh hoa tuyết. Quay đầu quay về gian nhà cười hô lớn. Sophia, Dylan, Tasi, Jennifer, rời giường, có tuyết rồi, tỉ tỉ mang bọn ngươi ném tuyết đi. Ném tuyết, ta muốn ném tuyết, bình thường yêu nhất ngủ nướng Sophia. Cái thứ nhất từ trên giường nhảy lên, tiếp theo Dylan. Tasi cùng Jennifer cũng gào gào gọi từ trong chăn chui ra. Tỷ tỷ hiện tại muốn xuống giúp viện trưởng nãi nãi làm điểm tâm. Các người bé ngoan chính mình mặc quần áo tử tế. Các loại ăn xong điểm tâm, tỷ tỷ liền mang bọn ngươi ném tuyết. Được rồi, Alice tỷ tỷ. Alice gật đầu cười, rời phòng, đi tới lầu một phòng khách. Phòng khách trên ghế salon. Đang tu luyện hổ báo lôi âm Charlie, nghe được có quen thuộc bước chân âm thanh tới gần, chậm rãi mở hai mắt ra, lễ Giáng sinh vui sướng. Charlie, ăn mặc cùng lễ Giáng sinh lẫn nhau bên trong màu đỏ áo lông. Con mắt cười như trăng khuyết như thế Alice, xuất hiện ở trước mắt của hắn. Lễ Giáng sinh vui sướng, Alice, Charlie trong lòng ấm áp, đứng dậy dùng đuôi viết. Charlie, người ngày hôm nay xem ra tựa hồ rất vui vẻ nha. Ta đi giúp viện trưởng nãi nãi làm điểm tâm. Alice hướng Charlie đuôi phương hướng nhìn một chút, liền nhảy nhảy nhót nhót hướng về bên cạnh nhà bếp đi. Ta xem ra rất vui vẻ. Làm sao thấy được? Charlie sững sờ, mới vừa Alice cái kia âm thanh chúc phúc, xác thực nhường tâm tình rất tốt. Thế nhưng Alice làm sao thấy được, dù sao hắn trừ đứng dậy trở về một cái chúc phúc, cũng không có làm những chuyện khác a. Làm mèo mèo đuôi giơ lên thật cao, cũng cong thành một cái hình móc câu, ở ngươi hướng về nó chào hỏi thời điểm, đuôi cuối cùng còn có thể nhẹ nhàng đạn một hồi, điều này đại biểu lúc này mèo mèo tâm tình rất tốt. Alice một bên giúp viện trưởng nãi nãi rán trứng gà. Một vừa hồi tưởng tối ngày hôm qua, ở cái kia bản, phù thủy nuôi mèo chỉ nam, bên trong nhìn thấy tiểu tri thức, bữa sáng qua đi, bên ngoài mới vừa bồng bềnh hoa tuyết, cũng chậm chậm ngừng lại, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trong sân, Alice mang theo bốn cái xuyên thành cầu như thế tiểu gia hỏa, ở trong sân chất thành cái người tuyết, sau đó liền bắt đầu đánh lên tuyết trượng. Armstrong phu nhân thì lại chuyển ra cái ghế, ngồi ở phía trên, ở cửa phơi lên thái dương, mà Charlie ngày hôm nay hiếm thấy không có tu luyện hổ báo lôi âm. Cũng không có tìm địa phương nghiên cứu ma pháp, chỉ là nằm ngoài Armstrong phu nhân bên cạnh trên bậc thang. Đồng dạng lười biếng phơi lên thái dương. Charlie, tiếp cầu. Alice nhìn thấy Charlie lười biếng dáng vẻ, trong lòng hơi động, nhớ tới phù thủy nuôi mèo Chỉ Nam lên từng viết, muốn mèo mèo cùng mình biến thân cận, nhất định phải nhiều cùng nó chơi đùa. Liền lập tức từ trên mặt đất mò lên một cái tuyết, xoa ra một cái quả cầu tuyết hướng Charlie ném tới. Charlie nhìn thấy quả cầu tuyết đập hướng mình, mèo gốc rễ có thể thức tỉnh, theo bản năng giơ tay chính là một cái mèo Chi Năm vồ liên tục. Nhất thời, quả cầu tuyết phá toái, lượng lớn hoa tuyết tản ra, tung hắn một thân, ha, ha, ha. Nhìn thấy Charlie từ quýt mèo trong nháy mắt biến thành mèo trắng, Alice cùng Sophia đám người nhất thời cười ha ha. Tiểu dạng, để cho các ngươi kiến thức bị mèo chi phối khủng bố đi. Charlie nhảy một cái nhảy vào đống tuyết, hai cái chân trước nhanh chóng xoa ra một cái có thể so với thân thể mình lớn quả cầu tuyết. Sau đó đuôi cuốn một cái, tinh chuẩn hướng về Alice phương hướng ném quang tới. Đùng, Alice chán bị quả cầu tuyết đập trúng. Sophia, Dylan, Tasi, Jennifer, nhanh đến giúp đỡ. Alice thấy mình không phải Charlie đối thủ, nhất thời hướng mình bốn cái thủ hạ đại tướng phát sinh cầu cứu. Bốn con nhỏ nhất thời đình chỉ nội chiến, bắt đầu chung một chiến tuyến, gào gào hướng về Charlie khởi xướng vây công. Sau 10 phút, Charlie tao nhã đứng ở trên bậc thang, dùng vuốt mèo thoáng chải một hồi thoáng lộn xộn tóc, phảng phất chưa từng xảy ra chuyện gì như thế. Mà bên cạnh hắn, Alice cùng bốn nhóc từ đầu đến đuôi đã trắng thành một mảnh. Tất cả đều là bị quả cầu tuyết đập trúng rải rác hoa tuyết. Armstrong phu nhân nhìn thấy tình huống này, trong lúc nhất thời cũng không biết là nên nói Alice năm người kết phường bắt nạt con mèo nhỏ, hay là nên nói Charlie lấy một mèo lực lượng bắt nạt năm cái tiểu hài tử. Chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Mau mau đi trong phòng lấy khăn khô đi. Mà ngay ở Armstrong phu nhân lấy ra khăn khô, đem Alice nằm trên thân thể người hoa tuyết mới vừa lau khô ráo thời điểm, một chiếc nhìn liền có giá trị không nhỏ xe hơi nhỏ chậm rãi đứng ở Armstrong cô nhi viện cửa. Sau đó, một cái vóc người hơi có chút phát tướng người đàn ông trung niên, bao lớn bao nhỏ mang theo một đống lớn lễ vật, từ xe hơi nhỏ bên trong đi xuống, chính là chúng ta cục cảnh sát cục trưởng Roman Watson, cũng là Alice cha ruột. Chỉ thấy hắn đứng ở cô nhi viện cửa, hít một hơi thật sâu, mang theo có chút kích động, có chút tâm tình thấp thỏm, nhấc bước đi vào. Xin hỏi, vị tiên sinh này, ngài tìm ai? Armstrong phu nhân mới vừa thu hồi khăn, nhìn mang theo một đống lớn quà tặng tiến vào trong viện Roman, có chút nghi ngờ hỏi. Trước mắt này cái người đàn ông trung niên, nàng cũng không quen biết. Ngài chính là Armstrong viện trưởng đi. Ta gọi Roman Watson, có một số việc muốn tìm ngài tâm sự. Roman bình thường mặt nghiêm túc lên, lúc này hiếm thấy lộ ra có chút sốt sắng và bứt rứt nụ cười. Hơn nữa đang trả lời Armstrong phu nhân vấn đề thời điểm, ánh mắt của hắn đều là không nhịn được liếc về phía bên cạnh Alice vị trí. Con gái bức ảnh trước hắn từng thấy, thế nhưng chân nhân đây là lần thứ nhất nhìn thấy, trong lòng khó tránh khỏi có chút kích động. Nghe được Roman Watson danh tự này, Alice ngay lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Charlie, mà Charlie nhưng là nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Được rồi, Roman tiên sinh, vậy còn mời đến trong phòng đến tán gẫu đi. Armstrong phu nhân xem vị này Roman tiên sinh mang theo một đống lớn quà tặng tìm đến nàng, cho rằng hắn là một vị người nhiệt tình sĩ, muốn ở ngày lễ cho hài tử của cô nhi viện nhóm đưa ấm áp, nhất thời khách khí đem hắn mời đến trong phòng. Armstrong cô nhi viện mặc dù là nàng tư nhân xây dựng tiểu cô nhi viện, thế nhưng tình cờ cũng sẽ có người hảo tâm ở ngày lễ cho cô nhi viện đưa một ít quà tặng, hoặc là quyên tặng một ít tiền tài. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,